xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly thật đi quay phim vẫn là nói bị cái gì kích. Hát thích, càng nghĩ, cũng chỉ có thể nghĩ đến, Đặng Ly đoạn thời gian trước mới cùng nàng bạn gái cũ gặp mặt qua. Bạn gái cũ tân nhiệm là tiến sĩ, gia cảnh cũng hảo, tướng mạo dù không kịp nàng, nhưng tóm lại là ưu tú. Nàng hoặc là bởi vậy muốn tìm một công tác rời đi lực chú ý, bất quá nàng không có ra ngoài làm loạn, làm người ta kinh ngạc. Mắt thấy cũng nhanh tan học, Tống Chỉ Tuệ không rảnh nghĩ lung tung, hướng phòng học lầu ký túc xá đi đến. Đến Giản Thu Vũ cửa nhà, Tống Chỉ Tuệ nhấn cửa điện tử chuông. Chuông cửa reo chừng mấy tiếng, cũng không có người trả lời. Một chút là đi ra ngoài, một chút là đang đi học, thời gian này điểm. Giản Thu Vũ đi học khả năng rất lớn. Cũng may nàng cho nàng giữ lại mật mã. Tống Chỉ Tuệ vốn định gọi điện thoại cho nàng, nhưng lại nghĩ đến phiền phức. Nàng để điện thoại di động xuống, trực tiếp mở cửa. Đè xuống, âng 6 chữ số mật mã về sau, tự động nêu lên nữ âm vang lên. Mở cửa thành công, nàng nhẹ khẽ đẩy hạ môn, lướt qua khe hở trong chiều thăm dò. Giản lão sư, có ở nhà không? Bên trong căn phòng cũng không yên tĩnh. Còn có thể thấy màn hình tivi truyền tới lấp lóe. Tống Chỉ Tuệ vào phòng, liền thấy đèn nhà vệ sinh lóe lên, đánh bóng chất liệu cửa sổ thủy tinh chiếu lên lấy bóng người. Đang tắm, Tống Chỉ Tuệ kinh ngạc nhảy dựng, hoặc là bên trong người nghe thấy động tĩnh gì. Phòng tắm tiếng nước rất nhanh ngừng, Giản Thu Vũ hỏi. Chỉ Tuệ, là ngươi sao? Nàng đóng cửa lại, lớn tiếng đáp lại. Ân, Giản lão sư, ta đến thay quần áo. Cửa phòng tắm mở ra. Ấm áp sương mù rất nhanh mờ mịt ra tới, mang theo cánh hoa vị thơm mát. Giản Thu Vũ lộ ra một đầu, một tay lau khô trên mặt thủy, hướng về phía nàng chỉ. Quần áo ngươi đã khô, ta đặt ở phòng ngủ. Hảo, Tống Chỉ Tuệ chỉ lung lay liếc mắt, không có ngẩng đầu nhìn, rất nhanh hoạt động xe lăn, đi hướng phòng ngủ. Xâm nhập người khác tư nhân không gian, nàng luôn cảm thấy không tốt. Giống như là trong nhà đột nhiên nhiều một cái Đặng Ly. Muốn cùng nàng cùng ăn cùng ngủ, trao đổi với nhau tập tính. Cho tới bây giờ nàng cũng còn không quen, chớ đừng nói chi là lão sư. Nàng nhanh chóng thay quần áo xong, từ phòng ngủ sau khi ra ngoài, Tống Chỉ Tuệ đúng lúc đối mặt với tivi, trên tivi kia nhảy lên hình ảnh cùng thanh âm một chút hấp dẫn chú ý của nàng. Nàng vô cớ liếc mắt một cái, chính nhìn thấy thứ không nên thấy. Tống Chỉ Tuệ tâm giật mình, lỗ tai cấp tốc ửng đỏ. Cả tim nhảy đều dừng lại. Nàng ngừng thở, nhanh chóng hoạt động lên xe lăn, chỉ muốn nhanh lên thoát đi căn phòng này. Giản lão sư, ta đi rồi. Nàng hướng phía phòng tắm một giọng nói, vừa tới cửa phòng tắm, môn phanh một chút mở rồi. Giản Thu Vũ chính ăn mặc một chữ lĩnh tơ tằm đai đeo, tơ lụa dán da, lóng lánh xinh đẹp cảm nhận. Nàng chính lau tóc, một cặp mắt đào hoa đang theo dõi nàng. Nhanh như vậy. Tống Chỉ Tuệ trợn tròn hai mắt, ngón tay bóp gấp bằng bạc tay vịn, mờ u bàn tay mạch máu hơi hơi nhô lên. Ta đi trước, trốn tựa như ra cửa, nàng tâm cốc cốc cốc, giống như là muốn nhảy ra. Vẫn luôn từ trên lầu hạ đến lầu một, đi ra giáo viên ký túc xá, Tống Chỉ Tuệ còn lòng còn sợ hãi. Quá lúng túng, nàng vỗ tim, thuận thuận chặn lại khí. Nàng ở bồn hoa nghỉ ngơi đại khái 5 phút đồng hồ, nhịp tim mới dần dần bình tĩnh lại. Trên mặt đỏ ửng cũng tiêu tán hơn phân nửa. Chính muốn rời khỏi, chỉ nghe phía sau thành khẩn tiếng bước chân đến gần. Chỉ Tuệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Thu Vũ đổi thân thuần trắng hiu nhàn quần áo thể thao, hướng nàng chạy tới. Tống Chỉ Tuệ quay đầu nhìn nàng, điềm nhiên như không có việc gì chào hỏi. Lão sư, người giày quên xuyên, nàng giơ lên một song đầu tròn đơn giày, da trâu chất liệu. Giày trên lưng còn một cặp to lớn chân trâu nơ con bướm, hướng nàng dương lên. Là của ngươi chứ, gặp nàng ăn mặc tất chân, hơi mờ tơ chất liệu có thể thấy rõ bên trong ngón chân, Giản Thu Vũ ngồi xuống. Ta liền nói, ta nào có đáng yêu như thế giày. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy Tống Chỉ Tuệ cổ chân. Lão sư, không cần ta, ngươi đừng nhúc nhích, Giản Thu Vũ dương mắt, lông mi thượng còn mang theo chưa khô giọt nước, ánh mắt thanh tịnh. Chỉ Tuệ, ngươi có phải hay không vừa mới nhìn thấy cái gì, cho nên mới. Tống Chỉ Tuệ rũ xuống đôi mắt, một đôi lông mi giống như là hai thanh bàn chải nhỏ, chớp chớp. Ân, nàng miệng nhỏ nhếch, mím lại hơi trắng bệch. Thật xin lỗi a, không biết ngươi bỗng nhiên tiến đến, ngươi vừa mới có phải là đều nhìn thấy. Trong không khí hiện ra tí chút lúng túng, thật ra một người trốn tránh nhìn rất bình thường, cũng không cần thật xin lỗi. Tống Chỉ Tuệ khoát tay, không có việc gì, tất cả mọi người đã trưởng thành. Đúng thế, ta kém chút quên, Chỉ Tuệ đã 20 tuổi, còn kết hôn rồi, cũng sẽ hiểu đi. Nàng gật gật đầu, ân, Chỉ Tuệ không nên để bụng liền hảo, Giản Thu Vũ nói, cho nàng xuyên một cái khác giày. Lướt qua tơ mỏng vớ, lòng bàn tay có thể cảm giác được nàng mắt cá chân lạnh buốt, bàn chân tiểu, bạch, 10 phần tinh mỹ. Thế này tuyệt đẹp chân, thì không nên bại lộ ở dưới ánh mặt trời, để người khác thấy. Nàng êm ái nắm bắt chân, tinh tế đem đơn giày mặc vào. Lần sau đừng có lại không cẩn thận, cách đó không xa, Đặng Ly trốn ở chiếc xe đằng sau, thấy hai người đã phát triển đến vì đối phương mang giày trình độ. Không tệ không tệ, Đặng Ly âm thầm gật đầu, cũng nên bản thân ra sân. Nàng nửa nắm tay đầu che miệng, một mặt từ chiếc xe đằng sau đi ra ngoài, giống như là một trận như gió đứng ở phía sau hai người. Khụ khụ, ho khan dẫn tới hai người chú ý, Giản Thu Vũ quay đầu, thấy người tới là nàng, lập tức đứng người lên cười cười. Đặng tiểu thư, tới đón Chỉ Tuệ. Đặng Ly gật đầu, ân, các ngươi vừa mới đang làm cái gì? Hỏi câu này lúc, nàng hai tay chắp sau lưng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giản Thu Vũ, ý đồ ở trong mắt nàng tìm kiếm mấy phần dấu vết để lại. Dù sao chính cung ở đây, hẳn là có bao nhiêu biểu thị. Giản Thu Vũ dị thường trấn tĩnh, nàng đẩy hạ kính mắt. Tiểu Tuệ giày rơi vào nhà ta, nhà nàng, tin tức này lượng hơi lớn, Đặng Ly không nghĩ não bổ. Giản Thu Vũ biết rõ nói như vậy sẽ khiến hiểu lầm của nàng, mà cố ý hành động. Chậc chậc chậc, đối thủ không thể khinh thường. Đặng Ly lập tức ngưng mi, một mặt nghiêm túc, một mặt nhìn về phía Tống Chỉ Tuệ. Tiểu Tuệ, Giản Thu Vũ cho là nàng muốn huấn tức phụ, vội vàng cản ở trước mặt Đặng Ly. Đặng tiểu thư đừng hiểu lầm, nàng bất quá là quần áo ướt, đi nhà ta đổi một chút. Đặng Ly hơi nhíu mày lại, quần áo ướt, buổi sáng thời điểm, Chỉ Tuệ từ trên xe bước xuống, không cẩn thận ngã trên mặt đất, quần áo ướt, cho nên. Đặng Ly lấy một loại tin tư thái, thì ra là thế, nàng quấn qua Giản Thu Vũ, ngồi xổm Tống Chỉ Tuệ trước mặt. Tiểu Tuệ, có bị thương hay không? Nàng nắm lấy Tống Chỉ Tuệ tay nhìn hai bên một chút, 10 phần trắng trợn cả chính diện giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chỉ Tuệ như 10 phần tức giận, một đôi mắt hung hăng trừng nàng. Nàng trơn trượt tay nhỏ như rắn rút đi. Tống Chỉ Tuệ hào hứng không quá cao, chuyển động xe lăn hướng một phương hướng khác đi đến. Đặng Ly quay đầu cùng Giản Thu Vũ đền cái không phải, lập tức đi theo. Lên xe, Đặng Ly cùng nàng ngồi chung chỗ ngồi phía sau xe. Trên đường đi, Tống Chỉ Tuệ nghiêng nghiêng mặt, không thèm nhìn nàng. Thật nổi giận, nàng ngón tay nhàm chán gõ đầu gối, một hồi để tư trên cơ quan cửa sổ, một hồi lại để cho phát ra âm nhạc, vì chính là để ba người không có như vậy xấu hổ. Tống Chỉ Tuệ vẫn như cũ không để ý tới nàng, một lòng nhìn ngoài cửa sổ, thình lình vừa thấy, nàng lỗ tai nhỏ lộ ra quang, gương mặt mang có một vệt hồng. Lúc này, thu hoạch chính diện giá trị lời nói, nàng buông xuống chân bắt chéo, như có như không hướng phía Tống Chỉ Tuệ bên cạnh rời đi. Từng tấc, một tia, chỉ còn lại khoảng cách của một quả đấm, nàng liền đưa tay đặt ở trên đầu gối, như không có việc gì điểm. Mục tiêu khoảng cách nàng vẻn vẹn có một tấc, chỉ cần lệch ra, liền có thể cọ cọ đầu gối của nàng, hì hì. Lúc này, chiếc xe chuyển biến, Chu Hỷ Minh mở cứ việc rất ổn, Đặng Ly cũng nhịn không được hướng nàng đầu gối bên cạnh dán một cái. Mở u bàn tay để đầu gối, Tống Chỉ Tuệ cảm giác được dị dạng. Quay đầu trừng nàng. Làm gì, Tiểu Tuệ, mấy ngày nay ta tương đối bận rộn. Nàng đánh gãy ý nghĩ của nàng, cho nên không có kịp thời đưa đón ngươi, chờ qua cái này 2 tuần, liền khá hơn một chút. Nàng đâu, ban ngày đi làm, ban đêm tiếp tục rán, thế này có kiếm chính diện giá trị, lại kiếm được tiền, còn không có ảnh hưởng nhân vật chính gốc cốt truyện, không phải liền là một công ba việc sao? Ngẫm lại kém chút cười ra tiếng, nhưng nàng chịu đựng. Nhìn Tống Chỉ Tuệ phản ứng gì? Nàng buông thõng mắt, mắt lông mi tựa như quả vũ đắp lên mí mắt chỗ, không có cái gì biểu tình. Trước chiếc xe đi, từng dãy quang từ Tống Chỉ Tuệ trên mặt lướt qua, để nàng có vẻ lãnh đạm xa cách. Tống Chỉ Tuệ cũng không thèm để ý, nàng hơi hơi dẫn động tới khóe miệng. Người muốn làm gì đều có thể. Trên đường đi, Tống Chỉ Tuệ đầu óc cũng không thanh tịnh. Nàng vẫn nghĩ ở Giản Thu Vũ trong nhà nhìn những hình ảnh kia, nghĩ đến không đành lòng bên trong căng lên, ngực phát run, cả tim nhảy cũng cốc cốc cốc nhảy nhanh chóng. Nàng sẽ đem những hình ảnh kia cùng mộng cảnh kết hợp lên, liền thế này, nàng phảng phất nhìn thấy, trong mộng cảnh bản thân cùng với Đặng Ly. Gương chiếu hậu đổ ra một chùm sáng, Tống Chỉ Tuệ đột nhiên nhắm mắt lại, thân thể run một cái. Tiểu Tuệ, Đặng Ly lòng bàn tay đè xuống, ống nàng đầu gối, xương ngón tay tiết rõ ràng, lòng bàn tay hơi nóng, mang theo mồ hôi mỏng, chậm rãi thấm vào đến da thịt của nàng bên trong. Thế nào rồi? Nàng thân trên nghiêng tới, mang theo ấm áp hơi thở. Một song mắt phượng ở giữa khe hở ánh đèn nhảy lên, sống mũi cao thẳng, môi châu phong oánh. Nàng hô hấp trì trệ, thân thể dựa vào sau. Không có việc gì, gặp nàng như thế cảnh giác, Đặng Ly đưa tay thu hồi. Ban đêm nghỉ ngơi trước, Tống Chỉ Tuệ ngửa nằm ở trên giường đọc sách. Nàng từng tờ đào, một đôi mắt nghiêm túc, nhìn chằm chằm trong sách nội dung, cực ít thất thần. Bên cạnh nàng giống như là xuất hiện một vòng không thể bị quấy dày vầng sáng, tự mang xa cách khí chất. Đặng Ly cầm tương ớt, ở một bên ngừng chân, thật lâu không có thượng quấy nhiễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao hôm nay Tống Chỉ Tuệ cảm giác có chút không giống. Nhưng là chính diện giá trị là mỗi ngày đều muốn gia tăng, không thì sẽ rơi, nàng đứng ở một bên, nhìn chằm chằm bắp chân của nàng. Chăm xem không chán bắp chân, lại mảnh lại thẳng. Trên da không có một cọng lông, trong suốt dưới da thịt có thể nhìn thấy loang lổ màu xanh tím mạch máu. Nàng an tĩnh, máu cũng không nhanh không chậm, làm từng bước lưu động. Tống Chỉ Tuệ cảm giác được có đạo ánh mắt sáng rực đầu đến, nàng cũng không ngẩng đầu, giọng lạnh như băng nói. Muốn sức thuốc, nàng hấp khí, hai bước đi đến bên giường ngồi xuống, cái mông đúng lúc đối Tống Chỉ Tuệ bắp chân, gật gật đầu. Bác sĩ nói, một ngày cũng không thể rơi xuống. Ân, người bôi đi, vẫn là không có ngẩng đầu, đang nghiêm cần đọc sách. Đặng Ly như thường lệ vặn ra nắp bình, rót dầu, che nóng, lòng bàn tay nhiều lần vuông. Ốt phèo, đem tương ớt nóng lên, nàng ham he, lấy hết dũng khí. Ta tới rồi, Tống Chỉ Tuệ lật một trang sách, ánh mắt chuyển qua trang sách đầu đầu, khẽ ừ, không phải nói không có cảm giác sao. Đặng Ly gặp nàng bị thư hấp dẫn. Một đôi tay nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên đầu gối của nàng, lòng bàn tay nắm hạ, êm ái xoa bóp, cầm trong tay thuốc thông qua dầu phân tử bay hơi, truyền đến trong da. Có cảm giác hay không? Tống Chỉ Tuệ lắc đầu. Không có, nàng thử thăm dò đem ngón tay đi lên, đờ đẫn xem sách, đột nhiên một chút, Tống Chỉ Tuệ một đôi mắt yếu ớt nhìn chằm chằm nàng, lấy một loại ngươi muốn chết chết ánh mắt nhìn chăm chú. Đặng Ly vội rút tay về. Ở nàng đầu gối trở xuống xoa bóp. Trượt tay, trượt tay. Nàng lưng phát lạnh. Một chiêu này không làm được. Xem ra chỉ có hảo hảo để nàng đối tự sinh ra lòng cảm kích. Ai, đáng tiếc không có cơ hội gì a. Đặng Ly mọi loại phiền muộn. Tiểu Tuệ, các ngươi ngày mai cái gì khóa a? Làm cùng giường chung gối thê tử. Tống Chỉ Tuệ hoa thiếu. Nàng thì nhất định phải lắm lời một điểm. Thế này có vẻ náo nhiệt chút. Nàng giảng thư đặt ở trên đùi. Tĩnh yếu ớt trả lời hai chữ. Vẽ vật thực, đây không phải là muốn đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành. Tống Chỉ Tuệ trắng nõn ngón tay ở trên trang sách điểm một cái. Đúng thế, dạo chơi ngoại thành, dạo chơi ngoại thành. Đặng Ly vắt hết óc, hồi tưởng có không có mấu chốt cốt truyện. Lúc này, hệ thống nhảy ra ngoài, quan trọng cốt truyện báo động trước. Tống Chỉ Tuệ rừng rậm gặp nạn, Giản Thu Vũ anh hùng cứu mỹ nhân. Đúng. Đặng Ly nhớ ra rồi, bất quá, lần này nàng không tin hệ thống. Đừng nàng anh hùng cứu mỹ nhân, theo ta hai lần trước kinh nghiệm, Giản Thu Vũ có thể xuất hiện cũng không tệ. Hệ thống, ngạch, lần này không giống nhau. Đặng Ly, đương nhiên không giống nhau, lần này để ta tới. Nàng hưng phấn xoa xoa tay nhỏ, ảo tưởng trong rừng rậm, một đám người vây quanh Tống Chỉ Tuệ, nàng từ trên trời giáng xuống, quyền đà dẫn đầu đại ca, chân đá tùy tùng tiểu đệ. Nhất cử quét ngang hắc thế lực ngầm, Tống Chỉ Tuệ lại lấy cảm kích thêm ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng chằm chằm, chính diện giá trị chướng 1000. Nàng liền có tiền đổi phù dung cao, tương lai bừng sáng, Đặng Ly kìm lòng không được cười ra tiếng. Một bên Tống Chỉ Tuệ dương mắt, gặp nàng thỉnh thoảng bĩu môi cười, không đành lòng tò mò. Ngươi cười cái gì? Đặng Ly ho nhẹ hai tiếng, bảo trì trấn định. Không có gì, đúng, ngươi ngày mai xuyên giày một điểm, bên ngoài lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Đặng Ly giống hôm qua giống nhau không có đưa nàng, chỉ ôm nàng lên xe, liền xưng đi làm. Chân trước Rolls Royce vừa đi, Đặng Ly chân sau liền gọi xe đi theo. Vì phòng ngừa bại lộ, chỉ có thể xa xa đi theo. Bởi vì lấy Tống Chỉ Tuệ và những người khác không giống nhau, trong lớp đồng học tất cả ngồi xe trường học, nàng thì trực tiếp tiến về mục đích. Xe từ huyên náo thành thị một đường mở đến yên tĩnh trong núi, không đến một giờ, liền đã tới điểm du lịch. Xe trường học sớm đã đến, hơn 40 học sinh đứng tại dưới ánh mặt trời tập hợp. Thanh Thủy thấy Tống Chỉ Tuệ xe vừa đến, liền vội vàng tiến lên, giúp đỡ người nàng vòng sau ghế dựa. Đặng Ly thì núp ở phía xa, yên lặng quan sát đến. Nàng liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, quả nhiên, kính chiếu hậu xuất hiện hết mấy chiếc giống nhau như đúc xe đen. Bọn họ sôi nổi dừng sát ở xe trường học xung quanh, từ đầu tới đuôi không có xuống hơn người. Đặng Ly trong bụng biết được, đây chính là kia sóng. Người xấu, tiếng huýt sáo vang lên, Giản Thu Vũ cùng giáo sư mỹ thuật dẫn đội, người phía sau đi theo, mỗi người trong tay giá vẽ ghế đầu, giống như là con kiến dọn nhà cùng tại phía sau. Giản Thu Vũ đi hai bước dừng lại, quay đầu nhìn Tống Chỉ Tuệ. Trong tay nàng ôm hai cái giá vẽ ghế đầu, Thanh Thủy thì ở phía sau đẩy nàng. Nàng hai bước tiến lên, đem Tống Chỉ Tuệ trong ngực giá đỡ cùng băng ghế cầm ở trên tay. Để ta đi, Tống Chỉ Tuệ có chút dừng lại. Cảm ơn, hôm qua về sau, nàng đáy lòng chung quy là lúng túng, đến mức bây giờ đối phương xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng cũng còn cảm thấy ngượng ngùng. Rất nhanh, mọi người tìm tới tự viết sinh địa điểm. Thanh Thủy tìm một chỗ sát bên hồ cư điểm, trước mặt là một mảng lớn cỏ lau, ánh nắng rơi xuống dưới, cỏ lau bóng ngược trong hồ, có vẻ 10 phần tốt đẹp. Ngẫu nhiên còn có thể thấy mấy con vịt nước từ trong hồ xuất hiện, càng lộ vẻ bên hồ tươi sống sinh mệnh lực. Tuệ Tuệ, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Tống Chỉ Tuệ thấy vậy chỗ cách những người khác xa, liền gật gật đầu. Ở nơi này đi, xác định nơi tốt, Thanh Thủy liền cùng Giản Thu Vũ bày lên giá sách băng ghế. Nàng đứng ở trước mặt Giản Thu Vũ, làm sự tình lúc, kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng khép một chút tóc. Giản lão sư, để ta đi. Thanh Thủy từ trong tay đối phương đoạt qua bản vẽ cùng giá đỡ, đứng ở trước mặt nàng. Giản Thu Vũ gật gật đầu, một mặt phóng hảo băng ghế, quay người liền cầm lấy giá vẽ hướng Tống Chỉ Tuệ đi đến. Tống Chỉ Tuệ chỉ có thể duy trì bề ngoài bình tĩnh, không cùng Giản Thu Vũ có quá nhiều tiếp xúc. Chỉ Tuệ, ngươi nghĩ vẽ ở nơi nào? Liền cái này, Tống Chỉ Tuệ tùy ý chỉ một chỗ, cũng không nhìn nàng. Giản lão sư, ta tự mình tới đi, ngươi đi giúp những chuyện khác. Không được, hai ta hạ liền hảo. Dứt lời, nàng đem ra đỡ triển khai, lại đem bản vẽ cố định hảo, ngồi xuống xác định bản vẽ cao độ. Nàng ăn mặc đơn giản lão luyện áo sơ mi quần jean, làm việc là như vậy, cẩn thận tỉ mỉ. Nửa ngày, Giản Thu Vũ quay đầu nhìn nàng. Ngươi thấy thế nào? Có thể, Tống Chỉ Tuệ khống chế trên xe lăn trước. Cách đó không xa, Đặng Ly trốn ở một cây đại thụ hạ. Ánh nắng lướt qua kẽ hở rơi vào nàng trên mắt. Nàng con mắt hơi hơi nhảy lên, xinh đẹp như làn thu thủy. Lúc này, nàng tâm đập rất nhanh, đưa tay sờ sờ tim. Kỳ quái, chẳng lẽ là nhiệm vụ lập tức sắp bắt đầu, tâm cũng đi theo không an phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi xa, thiếu nữ yếu thanh âm truyền đến, nàng thanh âm có chút e sợ nhè nhẹ, đối Giản Thu Vũ. Lão sư, người đi mau đi. Hảo, vậy các người chú ý an toàn a. Không đầy một lát, bận rộn chủ nhiệm lớp biến mất ở trong tầm mắt của hai người. Tống Chỉ Tuệ xuất ra công cụ, đối lên trước mặt đại thật là rạng rỡ, bắt đầu điều sắc. Hồ quang liễm diễm, nước hồ bị mặt trời cắt nát, giống như là từng viên kim cương rớt xuống trong nước. Bọn chúng lại phản xạ đến Tống Chỉ Tuệ trên mặt, nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng phát ra tinh xảo mỹ lệ. Đen như mực tóc dài, trắng sữa váy sam, nàng xe lăn bị thật cao thảo che khuất, từ xa nhìn lại, nàng giống như là ngồi ở trong bụi cỏ. Điềm tĩnh ôn hòa, nhỏ nhắn theo người, có loại muốn bảo vệ xúc động. Đặng Ly chống cằm trầm tư, Tống Chỉ Tuệ điều hảo sắc, tay cầm bút vẽ, bắt đầu vẽ tranh. Nghĩ tới nàng vẽ hắc ám xâm lâm, Đặng Ly đến nay cũng còn có bóng ma, cũng không biết nàng sẽ đem trước mặt cái này thu quang liễm diễm vẽ thành cái dạng gì. Nói không chừng xanh ngắt cỏ lau biến thành cành khô, hồ nước khô cạn trước mặt là chết bời, bầu trời u ám, bầu trời muốn nứt mở. Nàng không biết Tống Chỉ Tuệ thế giới nội tâm là như thế nào, chỉ lẳng lặng trông coi. Màu trắng bản vẽ thượng rơi dưới đệ nhất bút, đúng là nhàn nhạt xanh nhạt. Nàng con ngươi giật mình, hoàn toàn không có vẽ linh tinh. Gió thu lưu động, trong rừng truyền đến xi xi thanh âm, cùng bút vẽ ở trang giấy thượng rơi xuống không có sai biệt. Rất nhanh, Tống Chỉ Tuệ đã phác họa ra trước mặt cảnh tượng hình dáng, cỏ lau, hồ nước, phản chiếu ở trong nước mặt trời, còn có vui đùa ầm ĩ vịt hoang tử. Nàng vẽ chậm mà ổn, lại cẩn thận, bất chi bất giác, Đặng Ly xa vào trong đó, càng nhìn lấy nàng đem họa tác từ không đến thực, điền ra hình thức ban đầu. Ngày hướng bầu trời chính giữa đi rồi vòng, đã hơn nửa ngày trời, đãi tiếng bước chân từ một bên truyền đến, Đặng Ly mới hơi có ẩn nấp, một nhìn thời gian, lại đi qua 2 giờ. Nàng nhìn Tống Chỉ Tuệ vẽ tranh nhìn 2 giờ, một bức đơn giản tranh màu nước nửa, Tống Chỉ Tuệ đắm chìm trong đó, lặng lặng cảm thụ thời gian lưu qua, tâm tình cũng như hồ nước yên tĩnh. Cách đó không xa, phát tới cành khô đứt gãy tiếng vang, nàng quay đầu đi, thấy một đạo thon dài bóng người hướng nàng đi tới. Giản Thu Vũ một tay nhấc lấy hộp, gặp nàng dừng lại vẽ tranh, mới bước nhanh về phía trước. Chỉ Tuệ, nghỉ ngơi, trong lúc nhất thời từ họa bên trong rút ra, thấy đã là giữa trưa, giờ cơm đến. Nhưng mà Thanh Thủy không biết lúc nào chạy đi nơi nào. Đơn độc còn lại nàng hai người, Giản Thu Vũ ngồi xuống, từ trong túi xuất ra hai hộp cơm canh, xem bộ dáng là muốn cùng nàng ăn chung. Tống Chỉ Tuệ ngẩng đầu hướng nơi xa vừa thấy, Thanh Thủy đâu, Giản Thu Vũ, không biết, đi mua đồ đi, nàng tâm thành khẩn nhảy, một mặt điều động xe lăn. Lão sư, ta trước đi nhà vệ sinh, thấy đối phương đứng lên, Tống Chỉ Tuệ vội vàng khoát tay. Không cần, ta có thể, tìm lấy cớ rời đi, đến trống trải chỗ, nàng tâm mới trầm xuống. Nàng khống chế xe lăn ở rừng rậm đường nhỏ tiến lên. Xe lăn cái bóng bóng ngược ở màu đỏ thắm trên sàn nhà, bánh răng lăn lốc, phát ra cuồn cuộn tiếng vang. Rừng rậm không khí trong lành, thu áo giạt rào, bỗng nhiên, một chỗ lá khô bên trong chui ra một con mèo. Thấy Tống Chỉ Tuệ, nó kêu một tiếng, giống như là một đoàn bạch từ trước mặt nàng chạy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhoáng một cái mà qua thân ảnh vẻn vẹn có to bằng 5 đấm, nghe thanh âm, vẫn là 3 tháng không lớn mèo con. Nàng hướng phía đoàn kia bóng trắng đuổi theo, vừa dùng đùa mèo ngữ khí. Mèo, mèo, như mèo nhỏ nghe thấy thanh âm của nàng, đi theo mèo ô, thanh âm truyền lại vị trí, nàng lại quẹo cua, theo sát phía sau. Con mèo nhỏ đi thân ảnh ở trong bụi cây xuyên qua, phát ra tiếng sột soạt tiếng vang. Một quay liền mấy cái giao lộ, Tống Chỉ Tuệ mới nhìn rõ mèo con từ rừng cây chạy đến. Nó khéo léo ngừng ở phía trước. Trong miệng cắn không biết nơi nào rơi xuống mới mẻ cá hồi, nàng vừa dùng móng vuốt nhỏ án lấy thịt cá một bên, đại miệng hàm chứa thịt cá, đem thịt xé rách xuống tới, lúc ăn cơm, phát ra ùm ục tiếng vang. Tống Chỉ Tuệ tới gần một chút, nó toàn thân giống như là sù lông lên giống nhau, mèo trắng từng chiếc dựng thẳng lên, đối nàng phát ra mèo ô cảnh cáo ngữ khí, mặc cho ai cũng không thể động nó thịt cá. Nàng phì cười một tiếng. Nửa người trên hơi hơi uốn lên, lẳng lặng thưởng thức mèo con ăn cá. Rừng cây gian, Đặng Ly đi theo nàng một đoạn đường, nàng chưa từng nghĩ nàng lại sẽ bị một con mèo đùa đi. Xem ra, tiểu nữ sinh tóm lại là tiểu nữ sinh, là ưa thích động vật nhỏ. Mèo con ăn xong rồi cá hồi, vừa dùng móng vuốt rửa mặt. Tống Chỉ Tuệ lúc này mới duỗi ra tay không, thăm dò hướng đầu của nó sờ một chút. Thấy mèo con không nhúc nhích. Nàng liền xoa con mèo nhỏ đầu, thuận đầu của nàng đi xuống sờ. Tiểu Bạch, ngươi làm sao ở chỗ này? Nàng đối mèo con lúc nói chuyện, nhếch miệng lên, trên mặt hiện lên nhàn nhạt cười, đúng là nàng chưa bao giờ đối người hiện ra qua. Đối người lúc, nàng quá mức căng thẳng, đối động vật, liền có thể buông xuống đề phòng. Bóng cây sặc sỡ gian, Đặng Ly nhìn xem bộ dáng nàng, bất chi bất giác cười theo một chút, tiểu bằng hữu cũng có đáng yêu một mặt. Đang lúc này, hai bên rừng cây bỗng nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Tống Chỉ Tuệ vội vàng ôm lấy mèo con, đưa nó đặt ở trên đùi, lúc ngẩng đầu, trước mắt xuất hiện 6 nam nhân áo đen. Nam nhân phân hai bên cạnh đứng hảo, mỗi người ăn mặc Âu phục, đánh lấy cà vạt, đeo kính râm, thống nhất giữ lại bình ngắn đầu đinh, lại trong tay đều cầm không giống vũ khí. Côn sắt, tiểu đao, dây thừng, còng tay, còn có màu đen tiểu roi ra. Cuối cùng xuất hiện, Đặng Ly nửa đè ép lông mày, ngồi xuống, tĩnh nhìn người sau lưng. Tống Chỉ Tuệ ôm mèo, hướng về sau khống chế xe lăn, mặt không biến sắc tim không đập, giống như là không nhìn thấy trước mắt 6 mù lòa giống nhau, về sau rút lui. Hai nam nhân lập tức tiến lên, vây quanh phía sau của nàng, ngăn chặn đường lui của nàng. Trong tay mèo con giật mình, phát ra hốt hoảng kêu sợ hãi. Tống Chỉ Tuệ đè ép nàng mèo con, lòng bàn tay thuận lông của nó, nhẹ nhàng an ủi nó. Phía trước, một cái thân mặc lưới đánh cá động nữ nhân từ bảo tiêu sau lưng đứng dậy, nàng ăn mặc tiểu váy da, trong tay ngậm một điếu thuốc, nhuộm mái tóc màu đỏ, bộ dáng nhìn qua đã cùng lúc trước rất khác nhau dạng. Tống Chỉ Tuệ nhìn chăm chú liếc mắt, Đặng Thành Hạ cười nhạo một tiếng, cầm điếu thuốc đầu hướng trước gót chân nàng đi, biểu tình trên mặt dần dần trở nên lạnh. Tống Chỉ Tuệ, người hại ta không cạn, nàng nắm chặt trong tay mèo, ý đồ từ trong trí nhớ đi tìm bản thân ra hại qua Đặng Thành Hạ ký ức. Còn không có, nàng vô tâm để ý tới Đặng Thành Hạ, tự nhiên còn chưa kịp động thủ. Không phải ta, Tống Chỉ Tuệ âm mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng biết Đặng Thành Hạ bị vũ nhục, bây giờ càng là so trước đó càng cam chịu, không biết từ nơi nào tìm người. Đặng Thành Hạ ngồi xuống, một đôi mắt vẽ lấy thô thô nhãn tuyến, nàng trừng mắt Tống Chỉ Tuệ. Thu hình lại cho ta, thu hình lại, ta đã nói rồi, không phải ta. Tống Chỉ Tuệ quay đầu, tay trái mơ hồ, vặn lấy hốc tối bên trong chiếc nhẫn. Không phải ngươi là ai, ai còn có lá gan lớn như vậy, đối ta cừu hận lớn như vậy. Tống Chỉ Tuệ, ta là nghĩ khi dễ ngươi, nhưng là, ta chưa từng tìm người làm bẩn ngươi. Đặng Thành Hạ không cách nào quên ngày ấy, nàng bị dây thừng như thế cột, còn bị quay video. Mà người trước mắt, chính là kẻ cầm đầu, chúng ta cái này thiên đã rất lâu rồi, liền đợi đến ngươi lạc đàn. Tống Chỉ Tuệ, ngươi dựa vào cái gì êm đẹp ngồi ở chỗ này, còn có thể vẽ tranh, ngươi ban đêm ngủ được cảm giác sao, ngươi có biết không, ta từ ngày đó. Ánh mắt của nàng đỏ lên, đột nhiên bật cười. Từ ngày đó, ta liền không có hảo hảo ngủ qua một lần cảm giác. Mỗi ngày đều là 3 giờ sáng mới ngủ, đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Lúc này, Đặng Thành Hạ càng nói càng kích động, con mắt che kín máu đỏ ti, nàng toàn bộ mặt đều đang run rẩy, oán hận trừng mắt nàng. Thu hình lại cho ta, một giọt to như hạt đậu ngỗng giọt nước trượt xuống, Đặng Thành Hạ nhìn qua giống như là điên rồi. Tới gần Tống Chỉ Tuệ, dùng ánh mắt để nàng. Ân, chuyện này, không phải ta làm. Tống Chỉ Tuệ lông mi khẽ run, tay trái hơi hơi giơ lên, hốc tối bên trong châm dài từ một nơi bí mật gần đó phát sáng, nhưng là chuyện kế tiếp, chính là nàng làm. Đột nhiên một chút, Đặng Thành Hạ cười đến ngửa ra sau ngửa. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ta ghét nhất ngươi cái này nũng nịu ngữ khí, dùng ôn nhu nhất gương mặt, làm tàn ác nhất chuyện. Thật không biết người khác vì cái gì như vậy sủng ái ngươi, đều là bị bề ngoài của ngươi lừa gạt đi. Nàng nhìn xem Đặng Thành Hạ, ngươi nói bậy bạ gì? Đặng Thành Hạ, cái gì, người khác như vậy chú ý ngươi, bởi vì ngươi thuần khiết, thiện lương. Hôm nay, ta liền muốn ngươi không còn thuần khiết, để ngươi giống như ta, lâm vào vũng bùn. Tống Chỉ Tuệ hô hấp ngừng lại, ôm chặt mèo con. Ngươi, nàng thấy Đặng Thành Hạ đắc ý cười cười. Hướng bảo tiêu sau lưng thối lui. Trước mặt, một nam tử trà sát hai tay, xả động trong tay dây thừng, đem dây thừng kéo thành một vòng tròn, hướng Tống Chỉ Tuệ đi đến. Tống Chỉ Tuệ ôm mèo, từ trong dạ dày phát ra lực xuyên thấu giống vậy thanh âm, đinh tai nhức óc. A, nhất thời, trong rừng lá rụng, nước hồ rung động. Kêu cái gì, một cái khác nam nhân cầm ẩm ướt khăn tay đang muốn hướng nàng che đi. Tống Chỉ Tuệ trợn to con ngươi. Cảm giác tuyệt vọng từng bước ép sát. Mắt thấy bàn tay lớn liền muốn che đến, đột nhiên một chút, bên trái đằng trước một đạo phi ảnh thẳng lóe mà qua, hướng phía hai nam nhân một người một cước, đem người đá bay về sau, dáng người bình ổn rơi xuống. Hai nam nhân đau oa oa mãi kêu, người ai a? Tống Chỉ Tuệ vẫn chưa hết sợ hãi, lúc này mới dương mắt, thấy người trước mắt thân mặc màu đen quần thể thao, hắc hút đi, trên lỗ tai phải treo lam bảo thạch, chính chiếu lấp lánh. Nàng nghiêng mặt, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, ánh mắt khinh thường nhìn người tới, phi một tiếng, nhổ ra trong miệng thảo. Các người ầm ĩ đến ta mèo, tác giả có lời muốn nói, Đặng Ly, mèo con, ta tới cứu ngươi, cách chương.